Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, Hải quân trung tướng. Mạnh đại sinh mệnh lực rơi xuống Tree of Knowledge bên trên. Trong nháy mắt này Tree of Knowledge giống như là một lần nữa, sống lại. To lớn trên cây cối đồng dạng là xuất hiện tầng một nhạt năng lượng màu xanh lục tại tác dụng dưới. Tree of Knowledge bên trên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Đồng thời lúc đầu thảm bại nhánh cây cũng nhanh chóng sinh trưởng cành lá sinh trưởng. Cành phía trên toàn bộ mọc ra lá non. Những này lá non nhanh chóng sinh trưởng. Rất sắp biến thành lớn chừng bàn tay lá cây lúc đầu đứt gãy nhánh cây cũng bị lục quang năng lượng. Nhanh chóng chữa trị. Liền ngay cả bị đạn pháo nổ thủng trăm ngàn lỗ thân cây cũng nhanh chóng chữa trị cũng chính là mười mấy giây, cái này khỏa nhanh chóng tử vong cây cối, trong nháy mắt khôi phục lại, một lần nữa biến thành một khỏa xanh tươi tốt cao lớn Tree of Knowledge. Cái này đây chẳng lẽ là Devil Fruit năng lực, hệ Paramecer tươi tốt trái cây sao? Ovia một mặt chấn kinh nhìn trước mắt đã hoàn toàn khôi phục Tree of Knowledge. Hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ tới liền là Devil Fruit năng lực. Ngoại trừ Devil Fruit lực lượng, hắn cũng nghĩ không ra năng lực khác mà lại thất dạ sử dụng loại năng lực này cùng tươi tốt trái. Cây năng lực vô cùng tương tự. Bởi vậy Ovia mới có thể đem thất dạ loại năng lực này xem như là tươi tốt trái cây năng lực ở cái thế giới này. Devil Fruit đi qua mấy ngàn năm sử dụng. Mọi người đối với các loại Devil Fruit năng lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Đi qua ngàn năm tích lũy. Cũng có giới thiệu Devil Fruit năng lực Devil Fruit đồ giám Ovia nhìn qua Devil Fruit đồ giám. Bởi vậy mới có thể đủ đem thất dạ loại năng lực này xem như là tươi tốt trái cây không chỉ có là. Ovia liền xem như những người khác người cũng cho rằng như thế. Toàn bộ kinh ngạc nhìn thất dạ người này là ai. Thế mà cứu vớt Tree of Knowledge, ha ha. Năng lực của ta cũng không phải Devil Fruit, nghe được Ovia lời nói. Thất dạ cười nói, không là Devil Fruit năng lực. Nghe thất dạ lời nói. Bốn phía hết thảy mọi người toàn bộ vô cùng không hiểu nhìn lấy thất dạ theo bọn hắn nghĩ. Có thể làm cho một gốc cây gỗ phục sinh lực lượng chỉ có Devil Fruit lực lượng. Ngoại trừ Devil Fruit lực lượng. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì khác biện pháp, quá tốt rồi. Tree of Knowledge khôi phục, bọn hắn những học giả này mặc dù vô cùng không hiểu. Thất giả vì cái gì nói mình không là Devil Fruit năng lực giả. Nhưng là Tree of Knowledge khôi phục vẫn là bọn hắn vô cùng hưng phấn, còn chưa kết thúc đâu. Để cho ta tới trợ giúp ngươi tiến hóa a, thất giả lần nữa một cỗ cường đại sinh mệnh lực quán trú. Đến Tree of Knowledge bên trong, tại cái này khỏa Tree of Knowledge bên trong. Thất giả cảm giác được một tia linh hồn khí tức. Cũng chính là cái này khỏa Tree of Knowledge bên trong đã đản sinh ra linh hồn. Chỉ là cái này cái linh hồn còn vô cùng yếu ớt. Còn không cách nào tự quyết thức tỉnh, cái này khiến thất giả đột nhiên thấy hứng thú. Một gốc cây gỗ bên trong thế mà đã đản sinh ra linh hồn. Thất giả liền suy nghĩ sẽ không xuất hiện cây tinh sinh vật, bởi vậy thất giả giao phó sinh mệnh. Chi thụ một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Thất giả dự định tỉnh lại cái này cái linh hồn theo sinh mệnh lực rót vào Tree of Knowledge bên trong. Tree of Knowledge duỗi ra bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Năng lượng không ngừng mà hội tụ. Một cái lớn chừng bàn tay tươi sáng tiểu nhân xuất hiện ở thất giả trước mặt. Tiểu gia hòa. Người chính là Tree of Knowledge a, nhìn thấy trước mắt cái này như là tinh linh sinh vật. Thất giả không khỏi nói, đâu. Đa tạ đại nhân phục sinh ta. Cho ta sinh mệnh, cái này tinh linh sinh vật đối thất giả cảm tạ nói, không cần khách khí. Tiện tay mà thôi, thế thôi, nhìn thấy trước mắt sinh mệnh. Thất giả không khỏi nói, trước mắt cái này sinh mệnh hẳn là cái thứ nhất từ cây cối hóa thành sinh. Mệnh a, đây là cái gì? Một cái sinh mệnh sao? Nhìn thấy thất giả trước mắt lơ lửng ở nơi nào tinh linh tiểu sinh mệnh. Bốn phía học giả toàn bộ kinh ngạc thảo luận lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh mạng này, đây chính là Tree of Knowledge. Đi qua ngàn năm tích lũy. Tree of Knowledge cũng có linh hồn của mình. Thất Dạ không khỏi giải thích nói, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Nghe Thất Dạ lời nói, người xung quanh toàn bộ khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu tinh linh, phanh phanh phanh, ngay lúc này một mảnh hỏa pháo phun ra thanh âm vang lên. Xa xa chân trời, một mảnh đạn pháo hướng về Tree of Knowledge phương hướng công tới, không tốt. Là hải quân công kích. Hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy những này đạn pháo công kích, hết thảy mọi người trên mặt từ lần nữa lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn những học giả này đều là người bình thường, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Lúc đầu nhìn thấy Tree of Knowledge phục sinh, bọn hắn những người này tràn ngập cái hưng phấn, nhưng là bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu. Lần nữa một mảnh đạn pháo công đi qua. Khó nói Tree of Knowledge hôm nay thật không cách nào đào thoát số chết sao. Thật sự là một mảnh làm cho người chán ghét tiểu gia hỏa. Đều biến mất cho ta a. Nhìn thấy những này lần nữa công tới đạn pháo, Thất Dạ khinh thường nói. Tiếp lấy dùng sức vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chỉ gặp trong vũ trụ đạn pháo trong nháy mắt giống như là pháo hoa ở trên bầu trời bạo tạc ở phía xa trên hòn đảo một chiếc quân hạm bên trên. Spandai chính ở nơi nào? Cầm một cái kính viễn vọng, nhan sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trên hòn đảo hết thảy, cái này hỗn đàn. Hắn lại là Devil Fruit năng lực giả. Spandai tại về tới hải quân trên chiến hạm liền về sau, vẫn dùng kính viễn vọng quan sát trên hòn đảo hết thảy. Hắn hàng đầu mục tiêu liền là quan sát Thất Dạ. Thất Dạ thế nhưng là trực tiếp giết chết hắn tất cả thủ hạ, mặc dù không biết Thất Dạ vì cái gì buông tha Sao Nặc hắn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối Thất Dạ hận thấu xương. Nhưng nhìn đến Thất Dạ trực tiếp sống lại Tree of Knowledge, đồng thời một chút chặn hải quân chỗ có đạn pháo công kích, Spandai biết Thất Dạ nhất định là phi thường cường đại Devil Fruit năng lực giả, căn bản không phải mình có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Spandai đối bên người một cái hải quân nói, đi, mời hải quân trung tướng. Ừ, cái này hải quân lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, hai cái người khoác hải quân chính nghĩa lớn huy, khí chất bất phàm, hai người từ đằng xa đi tới. Bên trong một cái người mang theo kính mắt, ăn mặc một thân màu xanh da trời hải quân quần áo, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Một người khác ăn mặc một tiếng quần áo màu đỏ, toàn thân tản mát ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Hai người bọn họ liền là lần này thực hành lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, hải quân trung tướng, Kuzan cùng Sakazuki chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.